Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 403, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi Toshio xuất hiện trong phòng, đã có một sự cố nhỏ. Dây thừng quỷ do Dương Gian thả ra không phân biệt địch ta. Ngay cả Toshio cũng bị tấn công. Dù gì đó cũng là một con quỷ đã hoàn toàn hồi sinh. Chỉ là thường ngày bị Dương Gian dùng quỷ ảnh không đầu áp chế. Giờ, mất kiểm soát thì như hổ thoát chuồng. Nếu có đủ thời gian, có lẽ nó có thể treo cổ cả một thành phố. Nhưng lúc này, Đồng Thiến bị quỷ ảnh xâm nhập cơ thể dễ dàng. Bị treo lên, và dây thừng quỷ cũng cố gắng treo cổ Toshio. Nhưng, thất bại, Toshio chỉ hơi nhón chân, như có thứ gì đó kéo nó lên. Nhưng với cấp độ linh dị hiện tại của Toshio, dây thừng quỷ không thể làm được điều đó. Hơn nữa, dây thừng quỷ đang treo cổ một con quỷ khác. Con quỷ chiếm đoạt thân phận của Đồng Thiến. Bất ngờ, đầu của Toshio dài ra một cách kỳ dị, xoay người với một góc độ không thể, há miệng ra như một hố đen không đáy, với những chiếc răng quỷ đáng sợ. Cắn đứt dây thừng quỷ đứt ngay tức thì, những chiếc răng đó qua kinh, khủng, không chỉ xé nát quỷ vực, mà có lẽ còn có thể xé nát cả quỷ. Nhìn cảnh này, Dương Gian cảm thấy lạnh sống lưng, quỷ chết, đói vẫn tàn nhẫn như xưa. Một con quỷ như vậy, liệu có thể được người khống chế? Tô Viễn không sợ quỷ chết đói mất kiểm soát sao? Từ tiếng khóc kỳ dị của quỷ chết đói vừa rồi, Dương Gian đã hiểu rằng quỷ chết đói chắc chắn đã nuốt chửng nhiều con quỷ khác. Tô Viễn thực sự đang nuôi quỷ. Dưới sự tấn công của quỷ ảnh, dây thừng quỷ và Toshio, Đồng Thiến mất hoàn toàn khả năng hành động. Tiếng cười đột ngột dừng lại. Thành công rồi. Nhìn Đồng Thiến không có động tính gì, Dương Gian tạm thời không lo lắng về quỷ chết đói, mà có chút nghi hoặc. Cuối cùng cũng thành công. Từ Đại Sương đến Trung Sơn, con quỷ có khả năng thay đổi ký ức này đã gây ra biết bao rắc rối cho hắn, giờ lại bị hạn chế dễ dàng như vậy. Quá đơn giản đến mức hắn tự hỏi, liệu những nỗ lực trước đây có đáng không? Chúng ta hai người cùng ra tay, tương đương với ba con quỷ, cùng tấn công Đồng Thiến. Dù là sự kiện linh dị cấp S cũng có thể đối phó. Nếu cô ta vẫn còn hành động được thì chúng ta nên chạy đi rồi. Tô Viễn nói đùa, nhưng đó không phải là trò đùa. Hai người hợp lực có thể đối phó với hầu hết các sự kiện linh dị, trừ một số sự kiện đặc biệt. Con quỷ này không quá đáng sợ, cùng lắm chỉ là C cấp. Chỉ có khả năng điều khiển con người là đáng sợ. Dương Gian gật đầu đồng ý. Hắn cảm thấy quỷ ảnh không bị loại bỏ ra ngoài. Đồng Thiến thực sự bị hạn chế, nhưng vẫn không thể chủ quan. Một khi sự hạn chế không còn, con quỷ này vẫn sẽ giết người. Tuy nhiên, việc giam giữ nó khá khó khăn. Nếu nó cứ cười mãi, dù có đặt vào container vàng cũng có thể phát ra tiếng cười. Dương Gian nhăn mặt nói, bất ngờ nhận ra Tô Viễn đang nháy mắt liên tục với mình. Theo ánh mắt của Tô Viễn, hắn nhìn thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào điện thoại vệ tinh của mình. Dương Gian ngay lập tức hiểu ra Tô Viễn có kế hoạch gì đó muốn giấu giếm tổng bội. Hắn lập tức ngắt kết nối điện thoại vệ tinh, rồi hỏi, anh muốn làm gì? Tôi muốn khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến, Tô Viễn thẳng thắn nói. Khuôn mặt quỷ không chỉ có mặt khóc và mặt cười, có thể còn nhiều khuôn mặt khác đại diện cho các cảm xúc của con người. Hiện tại Tô Viễn đã có một khuôn mặt khóc, nên nếu có thể, hắn muốn thử thu thập các khuôn mặt còn lại. Dương Gian hơi bất ngờ, nhưng nhớ lại tiếng khóc của quỷ chết đói vừa rồi, hắn hiểu ngay ý đồ của Tô Viễn. Anh muốn nuôi quỷ, thật sự không sợ quỷ chết đói mất kiểm soát sao? Tô Viễn nhún vai, tôi đã dám khống chế quỷ chết đói thì chắc chắn có tính toán. Hơn nữa, nếu nói về mất kiểm soát, con quỷ của cậu còn nguy hiểm hơn, đây không phải là nói quá. Quỷ hình không đầu có khả năng mạnh mẽ, có thể cưỡng chế kiểm soát các con quỷ khác, biến chúng thành một phần của mình. Chỉ tiếc quỷ ảnh không đầu gặp phải dương gian, kẻ có máu quỷ, thiên sinh khắc chế nó, giống như một người mới chơi trò chơi bị đánh bại bởi hai con boss lớn ngoài làng, thêm vào sự ám hại của tờ da người. Quỷ ảnh không đầu chỉ có thể ngoan ngoãn bị dương gian kiểm soát, còn quỷ nhãn thì không cần nói, nó là một boss lớn ngấm ngâm, và vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Tôi có thể đổi khuôn mặt quỷ lấy tờ báo này. Cậu chắc không xa lạ với nó. Đây là tờ báo của con quỷ, có thể bóc mặt người và thay đổi ký ức. Phùng Toàn và bạn học của cậu bị tấn công bởi thứ này. Dương Gian hơi động lòng. Phải thừa nhận rằng đây là một món đồ tốt, có thể thay đổi ký ức con người. Nếu sử dụng đúng cách, có thể thay đổi nhiều tình huống nguy hiểm. Tô Viễn định đổi thứ này với mình. Hắn không cần sao? Anh không sợ tôi sẽ dùng nó làm điều gì nguy hiểm sao? Làm gì là chuyện của cậu, miễn không liên quan đến tôi và người thân của tôi. Hai người nhìn nhau cười. Mọi thứ đã rõ ràng, không có gì lời hơn giao dịch này. Chỉ cần giấu nhẹ một vài thông tin nhỏ với tổng bộ là có thể nhận được một vật phẩm linh dị mà không mất gì cả. Giống như Tô Viễn nói, làm gì là chuyện của Dương Gian, không liên quan đến hắn. Hơn nữa, việc giấu tổng bộ, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai biết chứ. Dương Gian không phải là người trung thành tuyệt đối với tổng bộ, nên không ngần ngại đồng ý. Nhưng trước hết phải bóc được khuôn mặt cười, biến con quỷ chờ lại thành quỷ không mặt. Tô Viễn lấy khuôn mặt của Phùng Toàn từ tờ báo đỏ, rồi dán lên mặt Đồng Thiến. Sau vài phút, kết quả không như mong đợi. Khuôn mặt cười vẫn ở trên cơ thể Đồng Thiến. Cách chương.